Chương 10, bay lên huyễn thải thủy tinh tháp, canh thứ nhất. Đây chính là bờ lạ dị kẹn mạ sờ, nơi đây ngoại trừ cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ở phi trường thời điểm gặp một lần, những người khác đều là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy bờ lạ dị kẹn mạ sờ. Đó là cái gì lúc này? Không chỉ là cả rủ hạ bọn họ phát hiện bờ lạ dị kẹn mạ sờ, ngay cả rất nhiều ở trên đường có người cũng chú ý tới. Bờ lạ dị kẹn mạ sờ tuy là bờ lạ dị kẹn mạ sờ rất ít xuất hiện tại trước mặt mọi người, thế nhưng hắn nhiệt tâm trợ giúp có khó khăn người. Cái này trên đường cái cuối cùng sẽ có đã từng bị hắn trợ giúp qua người. Cho nên rất nhanh, bỡ là gì kèn mạ sờ đại danh đã xuyên lần. Cả dù hạ lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, thời gian vừa lúc đi về phía một không điểm, mà phảng phất chính là đang chờ đợi một không điểm đến bỡ là gì kèn mạ sờ. Khi thơ y gian vừa vặn đạt được một không điểm thời điểm, hắn cùng bỡ là gì kèn động. Một người một gà nhanh chóng ở hai bên đường phố trên nóc nhà chạy động. Sau đó bờ lạ dì kèn một cái giữ chặt bờ lạ dì kèn mạ sờ, một cái bạo viêm điện giật vây lại toàn thân, bờ lạ dì kèn hai chân dùng sức đạp một cái, toàn thân liền mang hỏa diễm, xông về huyễn thải thủy tinh tháp. Thật là lợi hại bờ lạ dì kèn, cái này nhảy lực có thể không phải có thể tùy tiện đủ rèn luyện ra. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đối với bờ lạ dì kèn vẫn có qua hiểu. Mặc dù nói bổ kẹ đẹp đã nói bờ lạ dì kèn có thể buông lỏng nhảy 30 tầng lầu. Thế nhưng kỳ thực chân chính bờ lạ dì kèn có rất ít có thể làm được loại trình độ đó. Bất quá hiện tại cái này bờ lạ dì kèn mà sơ bờ lạ dì kèn mặc dù không có nhảy lên 30 tầng, thế nhưng hơn 10 tầng vẫn phải có, huống chi đây hoàn toàn có thể nhìn ra được nó còn lưu lại dư lực. Quả nhiên rất mạnh, mặc dù là không có mẹ gạ tiến hóa cũng là một cái đáng giá đánh một trận đối thủ. Cả dù hạ nhìn nhảy tới huyễn thải thủy tinh tháp chỗ cao bờ lạ dì kèn cùng bờ lạ dì kèn mà sơ không khỏi kích động nói. Ngươi được không xem ra con kia bờ lạ dì kèn thực lực rất cường đại. Ạ lần lênh không nói. Tuy là ạ lần nói thời điểm hình như là không phải tin tưởng cả dù hạ, chỉ là cả dù hạ trải qua hai ngày này hiểu rõ, khi thế ạ lần chỉ là một mặt lãnh tâm nóng nam hài tử, nghiên kỷ không khác mình là mấy, chỉ là bởi vì tính nết quan hệ, không quá có thể nói, bình thường ngoại trừ hổ kỳ gì bác sĩ cũng chỉ có cùng đầu đỏ giáp cùng sổ phỉ có chút giao lưu. Vì vậy bình thường thời gian mà nói, đều là vẻ mặt khóc khóc dáng vẻ, kỳ thực hắn là một cái cực kỳ ôn nhu người. Yên tâm đi, cả rủ hạ mỉm cười nói với A Lạnh, sau đó nhìn về phía huyễn thải thủy tinh tháp bờ lạ dì kèn mạ sở cùng bờ lạ dì kèn. Nếu chính chủ đã xuất hiện, ta đây cái người khiêu chiến ra ra hẳn là ra sân. Cả rủ hạ ngẩng đầu nói rằng, bất quá, cái này huyễn thải thủy tinh tháp cao như vậy, ngươi muốn như thế nào đi tới A Phạ Lờ Mổ nghi ngờ hỏi. Lúc này đạo quán đã đóng cửa, muốn đi qua đạo quán đi tới là không có khả năng. Còn như từ khác địa phương đi tới, mặc dù có, thế nhưng cả dù hạ bọn họ cũng không biết ta muốn không cho bờ là gì kẹn mạ sở xuống đây đi ạ gì ạ cực kỳ khả ái đề nghị. Đây là không có thể, đây cũng tính là một loại khảo nghiệm đi huống chi hắn cũng không muốn để người ta biết thân phận của hắn, ở phía trên nói, là tốt nhất tuyển trạch. Cả dù hạ hướng về ạ gì ạ giải thích. Phía trên bờ là dì kèn mạ sở, mời lập tức ly khai nơi đó. Lúc này nghe được tin tức cảnh sát rèn nì cũng chạy đến. Chỉ là cảnh sát rèn nì cũng là tới xua đuổi bờ là dì kèn mạ sở. Xem ra không thể đang đợi, ta đi nha. Cả dù hạ chứng kiến rủn xa tất cả đi ra, cũng biết chính mình phải ra sân. Nếu không chờ chút nếu như bờ là dì kèn mạ sở thật trực tiếp ly khai. Cái kia không phải phiền toái. Vì vậy cả dù hạ đi lên trước. Lớn tiếng đi lên hồ, bỡ là dì kèn mạ sờ, tới nhất quyết thắng bại đi tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía cả dù hạ, dùn xa càng là muốn đi qua đem cả dù hạ xua đuổi ly khai. Chỉ có ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đoàn người chỉ là hiếu kỳ cả dù hạ phải như thế nào đi tới. Gò cả dù hạ hai chân vừa dùng lực, lực mạnh đập đất, trực tiếp đằng không đi tới, toàn thân dẫn sóng lực biến thành kim sắc. Cả dù hạ nhanh chóng mượn vương giả dẫn sóng lực bay lên trên đi. Người phía dưới chỉ thấy cả rủ hạ hóa thành một đoàn kim quang cũng bay lên huyễn thải thủy tinh tháp. Chỉ là cái này dẫn sóng lực cũng không cụ bị phi hành năng lực, đến rồi giữa không trung thời điểm, cả rủ hạ cũng cảm giác dẫn sóng lực không có cách nào ở trên đi. Đại khái độ cao này đã là nó phi hành cao độ cực hạn. Dẫn sóng lực là không có có phi hành năng lực, bất quá vương giả dẫn sóng lực cũng là có nhất định vọt lên năng lực, ở Thạch Anh quyển lúc đối chiến sạp gì nạ thời điểm có xuất hiện qua. Nguy rồi, bỡ là dì kèn chuẩn bị cứu người. Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở cũng không có cả rủ hạ vậy mà lại có loại này cử động kinh người. Ban đầu ý nghĩ của hắn chính là cả rủ hạ giống như hắn mượn bộ kẻ mẩn trên lực lượng tới mà thôi. Nơi đó sẽ nghĩ đến cả rủ hạ như thế zombie, dĩ nhiên bay thẳng đi lên. Bất quá hiện tại kim quang đã trở thành nhạt, hiển nhiên là đã đến cực hạn. Cả rủ hạ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì khẩn trương nhỏ giọng hô. Không muốn ạ gì ạ càng không dám xem, trốn vào tạ lờ mô trong lòng. Những người khác thì là không đành lòng. Cảnh sát Jenny lúc này đã sợ choáng váng. Chỉ là cả rủ hạ cũng là tuyệt không khẩn trương, ngược lại thì có tâm tình đoán giận dẫn sóng lực. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào ngươi a cả rủ hạ buồn bực nói, sau đó nhắm lại con mắt, sau đó hô, dí nệ gẳng. Thiên đạo. Cả rủ hạ lần nữa mở ra con mắt, hai mắt đã biến thành vòng vòng mắt, không đúng, là dí nệ gẳng. Mượn dí nệ gẳng thiên đạo có thể khống chế tự thân dẫn lực cùng sức đẩy, để cho mình phiêu phù ở giữa không trung. Cả dù hạ trực tiếp bay lên trời, bay đến bờ lạ dự kèn mạ sở cùng bờ lạ dự kèn chỗ vị trí. Lúc này bờ lạ dự kèn cùng bờ lạ dự kèn mạ sở một người một cưng chịu kinh ngạc đến ngây người nhìn cả dù hạ. Nếu như trước đây có người nói cho ta biết, người có thể giống như chim giống nhau ở bầu trời bay lượn, ta nhất định một cước đem hắn đạp bay. Bất quá bây giờ nói, ta đều hoài nghi ta là không phải ở mộng du. Bỡ lạ dự kèn mạ sở vẻ mặt tò mò nhìn bay lên sau đó, vẻ mặt lạnh nhạt cả dù hạ. Không muốn nói bỡ lạ dự kèn mạ sở tò mò, ngay cả người phía dưới cũng đều kinh ngạc. Mà nhận thức cả dù hạ mấy người càng là nhìn về ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Vừa mới bắt đầu cái kia là cả dù hạ đặc thù dẫn sóng lực, bất quá hiển nhiên cái kia năng lực đến rồi giữa không trung liền lực lượng không đủ. Còn phía sau biến hóa ta sẽ không rõ ràng. Chỉ có thể các lộ hủy chừa cái này xú tiểu tử sau khi trở về ở hảo hảo thẩm vấn một chút. Dĩ nhiên để cho ta cái này lão nhân kém chút hủ chết. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hung hắn nói. Chỉ là tất cả mọi người biết trong lòng hắn lo lắng rốt cuộc buông xuống.